Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211. Kinh diễm ba bá mây Terumi. Trong nháy mắt, Lý Vô Ngạo đại phong bạo thuật, tự lấy thế không thể đỡ tư thế, càn quét tất cả oai, đem tràn ngập mảnh này trong thiên địa hơi nước toàn bộ xua tan ra. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đều cảm thấy trước mắt ánh mắt một con trai trở nên rộng mở trong sáng. Ánh mặt trời chiếu khắp, cây rừng thanh u, hoa cỏ phồn thịnh, hoàn cảnh yêu nhã, từng tiếng rồng ngâm tiếp tục truyền đến, lập tức ở đem còn dư lại lưu lại hơi nước triệt để xua tan tiêu diệt sau đó, đã ở Lý Vô Ngạo nhẫn thuật thi triển chi, bị thu về. Ngắm cùng với chính mình công tích vĩ đại, Lý Vô Ngạo cũng có vẻ rất là đắc ý. Nhưng mà, mặc dù đem cái này vụ ảnh thôn hơi nước thuật phá hỏng, nhưng cũng trong khoảng thời gian ngắn, không nhìn thấy có người xuất hiện. Tất cả mọi người bỗng nhiên không biết, rốt cuộc là người nào ẩn thân ở một bên, đánh lén mọi người. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên trước một hồi lá cây tiếng vang xào xạc truyền đến, quanh quẩn ở mảnh này nồng nặc trong rừng rậm, có vẻ dị thường quỷ dị thanh u. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ hơi ngẩn ra, chợt ngẩng đầu, hướng phía thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại, khi thấy đạp hư bộ, qua sông giữa không trung mà đến ba cái mỹ lệ diêm dúa gợi cảm nữ nhân lúc. Không chỉ có Lý Vô Ngạo, ngay cả sau lưng Huỳnh, Bạch, Sakura, Karin cùng Yugito ngũ nữ, đều là trong khoảng thời gian ngắn, sợ ngây người đến, mọc lên một loại là cảm giác kinh diễm tới. Đột nhiên này xuất hiện ba cái nữ nhân xinh đẹp, là cỡ nào được xinh đẹp khuynh thành, họa quốc ương dân a. Trung gian một cái, Lý Vô Ngạo liếc mắt liền nhận ra được, chính là thủy quốc đệ ngũ Hokage, ba bá mây Terumi. Chỉ thấy thời khắc này mây Terumi, dung mạo xinh đẹp tuyệt đại, khí chất sặc sỡ cao quý, da thịt tuyết trắng kinh nhuận, cả người diễm quang phóng ra ngoài, bộ ngực đầy ắp cao vót, vóc người thon thả tinh tế, năm vừa mới 30, đón đầy trời sán lạn ánh mặt trời, nàng cái kia một đôi quyến rũ diêm dúa lòe loẹt lục sắc lớn con mắt thỉnh thoảng chát động, nhộn nhạo cực kỳ động nhân giai điệu, quần áo trưởng cùng mắt cá chân xích nâu mái tóc, rối tung đến, lướt qua mềm mại nhỏ yếu vai cùng đính kiều mượt mà mỹ điện. Ở uy phong nhẹ phẩy chi, hơi rung nhẹ lấy, rung động tâm hồn, ở tại đỉnh thì dùng một cái dây lưng màu xanh lam sẫm trói thành một cái cao vót mỹ lệ đồ án. Đồng thời có bốn cái rất có đặc sắc mỹ lệ lưu hài. Hai cái lưu hải ngắn, che lấp mắt phải của nàng, mặt khác hai cái lưu hải rất dài, lẫn nhau giao nhau, hơi thấp cho nàng ba, rũ xuống đấy đà vĩ đại, cao ngất hung uy siêu cấp cự nhũ phía trước, bốn cái lưu hải múa may theo gió lấy, nhộn nhạo lên từng vòng sóng gợn, nàng mặc một cái món ống tay áo thâm lam sắc quần dài, vừa lúc rơi vào đầu gối lấy. Từ tinh tế mềm mại trắng mịn phần eo hướng, từ dập dờn bồng bềnh không biết quần dài phía bên phải mở rộng. Cái này liên y quần dài chỉ có thể che khuất của nàng tuyết trắng mềm mại cánh tay hòa phong doanh. Cao thẳng vĩ đại bộ ngực bộ phận, cái kia tinh tế tuyết trắng, trắng mịn trong suốt bả vai cùng oánh nhuận tuyết trắng, mỹ lệ sáng bóng cổ đều không giữ lại chút nào lộ ra ngoài. Nàng bên trong mặc chính là thường gặp ô lưới hình, hơi so với động nhân váy liền áo cao một chút, nàng mặc lấy hắc sắc lây quần sóc, mặt ô lưới xà cạp đạt được đầu gối, giày bó đạt được đầu gối, của nàng tinh tế tuyết trắng như hành gốc ngón tay cùng béo mập trắng nõn ngón chân đều thoa màu, làm đậm dầu sơn móng tay, mỹ lệ mê người. Đầu viên ngói trích thủy mờ nhạt môi thơm chi, sức làm người hài lòng màu đỏ tím son môi, khiến người ta chỉ nhìn liếc mắt, sẽ kìm lòng không đặng đánh tới cắn một cái. hung hăng thưởng thức, cùng cự nhũ su nết giống nhau. Ở xinh đẹp tuyệt đại khuynh thành bề ngoài chi, mây Terumi đẫy đà bộ ngực, cũng là cự vô bá đến rồi nghịch thiên nghịch mà, khiến người giận sôi tình trạng. Cái kia theo toàn thân lăng không dậm chân mà đung đưa vĩ ngạn cao ngất hùng vĩ độ rộng vượt lên trước 110 cm, su nết cự nhũ độ rộng là 108 cm. Ba bá mây Terumi so với su nết còn lớn hơn 2 cm. Cự nhũ khẽ run lên, một mạch có một pháp lực vô biên, hải liệt sơn băng lớn đại khí thế tịch quyển ra, làm lòng người thần run rẩy, mạch đập tĩnh, hô hấp tạm dừng, sáu hồn vô chủ, hồn thuộc về minh minh, nhảy thanh thiên, không biết bây giờ là năm nào. Không hổ là Hokage trong, hoàn toàn xứng đáng cự vô bá bộ ngực, sóng, đánh đấm mây Terumi, Lý Vô Ngạo tâm không gì sánh được cảm thán. Từ lần đầu tiên nhìn thấy vị này trong truyền thuyết đệ ngũ thủy ảnh ba bá mây Terumi bắt đầu, Lý Vô Ngạo trong ánh mắt liền không che giấu chút nào mà lộ ra cực kỳ hèn mọn tà ác quang thải. Đây chính là tuyệt đại đại mỹ nhân a, chinh phạt đứng lên còn có chinh phục cảm, cái kia một loại hơi trách đi một mực quang. Lý Vô Ngạo nhìn về phía cùng mây Terumi kề vai mà đến mặt khác hai cái mỹ nữ, chỉ thấy bên trái cái kia một mỹ nữ, một đầu màu hồng mái tóc rối tung vai, mặt trái xoan, mắt xếch, dung nhan tuyệt mỹ sặc sỡ, da thịt tuyết trắng nhẵn nhùi, vóc người tinh tế yểu điệu, trọng yếu hơn là nàng người xuyên phải là nhạt tử sắc hung y, đem trước ngực của nàng hai tòa vĩ đại trắng như tuyết mềm mại ngọn núi cũng bại lộ ra phân nửa, lộ ra cái kia trắng nõn trơn nhẵn trong suốt quả cầu thịt, bên ngoài màu hồng bội lôi ở ánh mặt trời chiếu xạ chi một hồi lay động, quang thải chiếu nhân tràn ngập mê hoặc. Thấy Lý Vô Ngạo đều là trong lòng nóng lên, sức nữa không cầm được. Hơn nữa của nàng bên thân thể mặc một bộ cực ngắn bạch sắc lầy váy ngắn, ngắn đến rồi ở hướng vén lên 1 micromet, có thể đưa nàng thân đẹp nhất dụ người nhất xinh đẹp địa phương triển lộ ra hơn phân nửa. Nhìn đến đây, Lý Vô Ngạo ngay cả hô hấp đều hơi dồn dập, hai mắt hơi đỏ bừng. CMN, không hổ là đệ ngũ thủy ảnh ba bá mây Terumi bộ phận, thực sự là có chút tốt, tất quá mức đâu, chỗ này mỹ nữ tuyệt sắc a. Cưỡng chế trong lòng nóng bỏng tà hỏa, Lý Vô Ngạo ánh mắt thiên hướng mây Terumi phía bên phải, liền thấy một người đồng dạng phương hoa tuyệt đại khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc mỹ nhân đến, chỉ bất quá cùng mây Terumi bên trái cô gái đẹp kia hai nàng bất đồng, cái này một mỹ nữ thoạt nhìn tương đối văn tĩnh ôn nhu, thoáng có chút bảo thủ, cái kia thon thả mảnh khảnh vóc người phụng thật cao tủng vĩ đại bộ ngực tuyết trắng thon dài êm dịu đùi đẹp đều bị một bộ khá lâu giác đại thanh sắc váy liền áo cho gắt gao bao vây ở tại bên trong. Đương nhiên đầy vườn sắc xuân dù sao cũng là giam không được, từ nàng cổ ra lộ ra một màn tuyết trắng trong suốt quánh nhuận bóng loáng da thịt đến xem, nàng thân mỹ lệ mê người phong cảnh cũng tuyệt đối khiến người triệt để tiêu hồn, muốn ngừng mà không được. Lý Vô Ngạo ánh mắt hèn mọn, thể xác và tinh thần nhộn nhạo mà nhìn trước mặt ba vị này phiêu nhiên tới vụ ảnh thôn mỹ nữ tuyệt xác, trong lòng dâng lên hàng loạt kinh diễm cùng ca ngợi. Như vậy tuyệt sắc phương hoa, thiên hương quốc sắc, diễm lệ vô song tuyệt đại mỹ nhân, không vào vào chính mình trong hậu cung, ten ten hầu hạ chính mình, để cho mình ngày đêm hoang dâm, ten ten cày cấy, thật sự là có phục thiên đạo lòng người, đại địa hồng đức, cái này ba cái tỷ tỷ, thật đúng là mỹ a. Đứng ở Lý Vô Ngạo phía sau, bị trung nữ thành vòng hình hình dáng bảo hộ ở nhất trung ương huỳnh nhìn phía trước lấy ba bá mây Terumi làm chủ vụ ảnh thôn mỹ nữ tổ ba người. Phương Tâm Chi cũng dâng lên trận trận kinh diễm cùng cảm thán, vốn là ngây thơ thiện lương, mỹ lệ vô song nàng, cũng là một đôi ngọc thủ gắt gao nắm nhau lấy, phát ra một tiếng ca ngợi, thanh âm trong suốt dễ nghe, giống như tiếng trời, có chút chúc chi vận, thắng được tiên âm, khiến người ta nghe, chợt cảm thấy tâm thần tĩnh mịch, thoải mái không gì sánh được. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.